Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, người chính là một cái ma quỷ. 2, 3, thứ huyết dòng binh đoàn đường về không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ước chừng 3 giờ sau, dòng binh đoàn về tới Daliman Thành, theo Xích Hồng Bình Nguyên sau khi trở về. Bạch Ảnh cầm hai khối hoạt tính năng lượng thủy tinh. Trước tiên liền đi cùng nàng phụ thân báo tin vui đi. Hắc Mân Côi lần thứ nhất không cùng Bạch Ảnh ngốc một khối. Sau khi trở về, nàng một mình đến đóng dấu cơ thất tìm được Trương Viễn. Ta cần một lời giải thích. Lúc nói chuyện, Hắc Mân Côi đứng tại đóng dấu cơ cửa phòng. Một đôi tông con mắt màu đen chăm chú nhìn Trương Viễn. Ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra chân tướng tới. Trương Viễn đang ngồi trên ghế. Trước người là một tấm bàn làm việc. Bên người là cuồng bạo cấp 3D đóng dấu cơ. Hai tay của hắn đệm ở sau đầu. Hai chân đặt tại bàn làm việc lên. Thần thái buông lỏng. Mang trên mặt ý cười. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, các ngươi vừa về đến. Ta sẽ chờ ở đây ngươi qua đây. Hắc Mân Côi nhìn trước mắt cái này có chút cả lơ phất phơ thiếu niên. Chợt phát hiện, nàng trước kia nghĩ sai. Nàng vẫn cho là bản thân nhìn thấu hắn. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là nàng tự cho là đúng. Nàng như cũ đại đánh giá thấp năng lực của thiếu niên này. Ngươi làm sao làm được? Nàng hỏi, nàng không nói là chuyện gì. Nhưng nàng biết rõ đối phương nhất định có thể nghe hiểu được. Trương Viễn cười dưới, miệng hướng bàn làm việc nổ xuống. Liền dựa vào những này đồ chơi nhỏ. Hắc Mân Côi nhìn sang. Chỉ thấy bàn làm việc lên bày biện một đống màu đen hạt châu nhỏ tử. Một cái dài 1 mét rộng vòng tròn. Còn có một cái hình vuông cái hộp đen. Nàng đi qua, cẩn thận kiểm tra những đồ chơi này. Nàng đối với máy móc cũng là có hiểu một chút. Nhìn thêm vài phút đồng hồ sau. Nàng đã hiểu những thứ này ảnh hưởng. Cũng nghĩ thông suốt Trương Viễn thủ đoạn. Người nói là, lúc ấy thao túng cơ giáp không phải Ngọc Diện Hồ chủ khống não. Mà là ngươi, Trương Viễn giang tay ra, nhiều thái lượng điện tử chủ khống não chế tác chi phí là 13 vạn tinh thuẫn. Nếu như 13 vạn tinh thuẫn trí não liền có thể khống chế cơ giáp làm ra dạng này tinh tế động tác cơ. Động, sao còn muốn chúng ta những phi công này chuyện gì? Hắc Mân Côi hoàn toàn rõ ràng, nhưng nàng cảm giác được một cỗ bị lừa gạt phẫn nộ. Nàng đi lên trước, một thanh nắm chặt Trương Viễn cổ áo. Cả giận nói, chuyện này ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Ngươi tại lãnh chúa nữ nhi cơ giáp lên lắp đặt không chế từ xa khí. Vạn nhất bị phát hiện, ngươi biết sự tình sẽ có nhiều phiền phức sao? Trương Viễn vỗ vỗ Hắc Mân Côi tay. Yên nào, hiện tại Ngọc Diện Hồ còn đợi tại trong cao ốc. Tạm thời còn không người sẽ nghĩ tới cái này phía trên đi lên. Bất quá về sau nhưng liền khó nói chắc. Ngươi còn muốn về sau. Ngươi còn không nhanh đem vật kia theo Ngọc Diện Hồ cơ giáp lên hủy đi. Trương Viễn lập tức hỏi lại. Vậy ngươi coi là, bằng vào Bạch Ảnh năng lực của mình, nàng đời này có khả năng chịu thành chủ coi trọng sao? Vấn đề này phi thường sắc bén. Hắc Mân Côi lập tức á khẩu không trả lời được. Trong bất chi bất giác, nàng liền buông lỏng Trương Viễn cổ áo. Nàng đối với Bạch Ảnh hiểu rõ vô cùng. Biết rõ Trương Viễn nói không sai. Bằng vào Bạch Ảnh bản thân, nàng đời này đều khó có khả năng dùng ra như thế tuyệt sát một kích. Một người, tại một cái trong lĩnh vực chăm chỉ cố gắng, tất nhiên có thể tại cái này trong lĩnh vực đặt chân, trở thành trong tay hành gia. Nhưng là nếu như muốn tại cái này trong lĩnh vực trở thành cường giả tối đỉnh, vậy thì nhất định phải thiên phú chống đỡ. Hiển nhiên, Bạch Ảnh hoàn toàn không có thiên phú này. Thân thể của nàng tố chất, thiên phú và tính nết, luyện cái 10 năm, còn không bằng người ta nửa năm tiến bộ đại. Nàng hoàn toàn không thích hợp đi chiến sĩ cơ giáp con đường này. Thế nhưng là, tại tinh quang chiếu diệu chi địa, cơ giáp là duy nhất một cái thông hướng tự do con đường. Đột nhiên, nàng tại bọ ngựa yêu trong sơn động xuất hiện ý nghĩ kia lần nữa trồi lên trong lòng. Bạch Ảnh lái loại tinh nhuệ cơ giáp đánh chết hai cái cuồng bạo thượng đoạn lực lượng bọ ngựa yêu. Năng lực này mạnh phi thường. Mặc kệ nàng là làm sao làm được. Cái này đều sẽ tăng lên rất nhiều nàng tại thành chủ trong lòng địa vị. Nếu như Bạch Ảnh về sau còn có thể lấy được thành công. Cái kia nàng nhất định có thể trở thành Richmond thế gia tộc trụ cột nhân vật. Từ đó thu hoạch được tự do. Bạch Ảnh địa vị tăng lên. Tiền đồ của nàng tự nhiên cũng là bừng sáng. Trương Viễn thấy được Hắc Mân Côi do dự. Hắn khẽ mỉm cười. Biết rõ cái này nữ chiến sĩ đã nghĩ đến hắn dùng thủ đoạn. Hiện tại không nói chuyện. Chỉ là trong nội tâm nàng còn có lo lắng mà thôi. Hắn dùng ôn hòa thanh âm trầm thấp nói ra. Bạch đoàn trưởng đã thưởng thức qua thành công tư vị. Nàng lần này hồi nội thành. Không nghi ngờ sẽ bị rất nhiều người hâm mộ kính nể. Mùi vị đó vô cùng mỹ diệu. Lấy bạch đoàn trưởng hư vinh tính nết. Chỉ cần hưởng qua một lần sau khi liền sẽ nghiện. Nhưng nàng có tự mình hiểu lấy. Biết mình làm không được điểm ấy. Lúc này, nếu như chúng ta nói cho nàng chân tướng. Người cảm thấy nàng sẽ không tiếp nhận. Hắc Mân Côi chậm rãi gật đầu. Nàng nhất định sẽ. Trương Viễn tiếp tục nói. Hắc Mân Côi, đừng ngốc. Người ta đều là bình dân xuất thân. Chỉ bằng vào chính chúng ta. Vô luận như thế nào cố gắng. Đều khó có khả năng trở thành tận thế cấp cường giả. Chiến thần càng là không thể nào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bạch đoàn trưởng. Chúng ta giúp nàng thực hiện mục tiêu. Nàng cũng giúp chúng ta trở nên nổi bật. Cái này là song phương cùng có lợi sự tình. Ngươi cần gì phải để ý cụ thể thủ đoạn. Đến nước này, Hắc Mân Côi cơ hồ đã bị Trương Viễn thuyết phục. Nhưng nàng trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng việc này nếu như bại lộ làm sao bây giờ? Thì tính sao đây? Trương Viễn cười nhạt nói. Trên người hiện ra một loại khống chế tất cả tự tin. Chúng ta thần phục bạch đoàn trưởng. Là bạch đoàn trưởng nể trọng thủ hạ. Bạch đoàn trưởng trời sinh là thượng vị giả. Thượng vị giả mượn nhờ tùy tùng lực lượng đạt được mục tiêu của mình. Có gì không ổn sao? Hắc Mân Côi trao mày. Đạo lý là như thế này. Nhưng truyền đi không dễ nghe a hát. Trương Viễn cười nhạo nói. Ý của ngươi là, ngươi vì một cái tiếng tốt, tình nguyện phí thời gian cả đời. Ta không phải ý tứ này. Hắc Mân Côi ngữ khí có chút hoảng loạn. Nàng bị Trương Viễn ngôn ngữ thế công đánh quân lính tan rã. Đến trình độ này, Trương Viễn đã biết rõ Hắc Mân Côi không còn là vấn đề. Nàng sẽ thành hắn kiên định minh hữu. Hắn hướng cái ghế miễn cưỡng khẽ dựa, cười híp mắt nói, thành thục một điểm, đại tỷ, cái thế giới này không có phân đúng sai, không có tốt xấu có khác, chỉ có lực lượng mới là gốc rễ. Không khuếch đại nói, ta tại cơ giáp lĩnh vực có vô cùng thiên phú, chỉ cần dùng phương pháp của ta, bạch đoàn trưởng tất nhiên có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tương lai nói không chừng liền là Daliman tân thành chủ. Mà ngươi cùng ta, liền là thành chủ nể trọng nhất phụ tá đắc lực. Bị Trương Viễn như thế như trưởng bối giáo huấn đồng dạng nói một trận. Hắc Mân Côi bị nói rõ ràng. Nhưng nàng trong lòng cũng cực độ khó chịu. Rõ ràng là cái so với nàng tuổi trẻ hơn 10 tuổi tiểu thí hai. Lại giả vờ già như vậy thành. Thấy thế nào làm sao chán ghét. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng tâm ngược lại định. Mắt lạnh nhìn Trương Viễn. Phía trước nửa câu ngươi nói không sai, nửa câu sau lại có vấn đề. Ngươi có phải hay không quá tự tin một chút? Ngươi có phải hay không đánh giá quá cao ngươi cơ giáp kỹ thuật điều khiển rồi? Trương Viễn cũng không tranh luận, hắn chuyển qua tựa lưng vào ghế ngồi đầu, cười híp mắt hỏi lại, người không tự tin uổng thiếu niên, không thử một thanh sao có thể biết rõ sẽ không thành công? Vẫn là nói ngươi có cái khác biện pháp tốt hơn giúp bạch đoàn trưởng thượng vị. Hắc Mân Côi lần nữa bị trận không lời nào để nói. Rất lâu, nàng thở dài một hơi. Ngươi chính là cái ma quỷ. Ta bây giờ lại đã lên ngươi thuyền hải tặc. Cứ làm như vậy đi. Trương Viễn gật gật đầu. Cười nói. Như vậy, ta hiện tại liền cần cho ta tự đánh mình tạo một bộ người máy. Đài cơ giáp này có thể dùng để chiến đấu. Cũng có thể làm viễn trình điều khiển khoang giả lập sử dụng. Ta tính toán một cái. Đài cơ giáp này vật liệu, năng lượng chờ một chút tiêu hao chung vào một chỗ. Ít nhất phải 700 vạn tinh thuẫn. Bút chướng này, ngươi có phải hay không phải giúp ta bình rồi? 700 vạn. Hắc Mân Côi bị cái giá tiền này giật mình kêu lên. Ngươi đây là muốn chế tạo cuồng bạo cấp cơ giáp? Chế tạo ra đến ngươi có thể sử dụng sao? Ngươi bây giờ vẫn là không hộ khẩu. Cuồng bạo cơ giáp thẩm tra phi thường nghiêm ngặt. Ngươi một mình chế tạo là phi pháp. Trương Viễn không nói chuyện. Thân thể của hắn bất thình lình từ trên ghế bắn lên. Một quyền đánh về phía Hắc Mân Côi mặt. Hắc Mân Côi giật mình. Lập tức đưa tay tới chặn. Phanh, một tiếng vang trầm. Nàng bắt lấy Trương Viễn nắm đấm. Nhưng trong lòng bàn tay cũng cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn. Cánh tay một mảnh tê dại. Nàng quá sợ hãi. Lập tức sau này nhảy ra. Đồng thời ra chân. Một cước đạp hướng Trương Viễn rớt cằm. Trương Viễn cũng ra chân. Bước chân bắn ra. Đạp hướng Hắc Mân Côi đầu gối. Lấy hắn một cước này tốc độ. Tuyệt đối có thể tại Hắc Mân Côi đạp trúng lúc trước hắn một cước đá nát Hắc Mân Côi đầu gối. Hắc Mân Côi cũng biết điểm ấy. Nguyên bản lên đạp chân lập tức ép xuống. Cùng Trương Viễn lại liều một cái. Phanh tương đương, lại một tiếng vang trầm sau. Song phương đều bị lực lượng cuồng bạo đẩy lui mấy bước. Hắc Mân Côi liền cảm giác mình gan bàn chân đồng dạng toàn tâm đau. Không thể không khe khẽ chuyển động mắt cá chân khớp nối khai thông huyết mạch. Trương Viễn cũng không lớn dễ chịu. Hắn hiện tại là cuồng bạo trung hạ đoạn lực lượng. Mà Hắc Mân Côi là cuồng bạo trung đoạn. Hai người ngạnh bính hai phát sau. Hắc Mân Côi là cảm giác chân đau. Hắn lại là chân đay. Tổng thể tới nói vẫn là hắn bị thương nghiêm trọng một số. Nhưng cái này đã đủ rồi. Cuồng bạo cấp lực lượng. Làm sao có thể. Người mới 17 tuổi. Trước mấy ngày ngươi vẫn là tinh nhuệ thượng đoạn mà thôi. Hắc Mân Côi mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trương Viễn cười nói. Đoàn trưởng Phỉ Thúy Hoàn thực là không tồi. Ta ăn một khỏa. Mấy ngày nay lực lượng liền phóng đại. Hắc hắc hắc. Một khỏa cứ như vậy đại hiệu quả sao? Thân thể của ngươi thực sự là. Thực sự là. Ai? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a hát. Gia hỏa này thiên phú thật là khiến người ta tuyệt vọng. Hắc Mân Côi thỏa hiệp. Ngươi đừng vội. Ta hiện tại đi đón Bạch Ảnh trở về. Nàng có quyền biết rõ đây hết thảy. Trương Viễn nhún vai. Được a, ngươi đi đi. Ta sẽ chờ ở đây ngươi. Hắc Mân Côi quay người rời đi đóng dấu thất. Vội vã đi. Trương Viễn cũng không có nhàn rỗi. Kéo qua toàn bộ tin tức bình phong. Bắt đầu ở phía trên vẽ hắn chuẩn bị vì chính mình chế tạo máy mới giáp bản thiết kế. Đài cơ giáp này là cuồng bạo cấp. Mà lại là cuồng bạo thượng đoạn. Kỳ chủ vũ khí tự nhiên là trọng kiếm. Vũ khí phụ là một thanh cao tốc xoắn ốc từ lưu pháo. Phụ vũ khí là một mặt từ lưu trọng thuẫn. Bên trong cơ giáp bộ phận trong hội đưa phân bố kiểu lão từ máy truyền tin. Có thể chiến đấu. Cũng có thể đảm nhiệm khoang giả lập điều khiển Bạch Ảnh cơ giáp. Cơ giáp là Trương Viễn đè xuống nhu cầu của mình tự chủ thiết kế. Là hắn vì chính mình chế tạo đặt hàng mô hình. Trong vũ trụ tìm không thấy thứ hai đài giống nhau như đúc cơ giáp. Hắn vẽ 10 phần nghiêm túc. Hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Hắn trong tai khẽ động. Nghe thấy cao ốc tầng cao nhất truyền đến phi thuyền hạ xuống âm thanh. Theo sát lấy. Có tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Có Bạch Ảnh. Có Hắc Mân Côi. Hai người trực tiếp hướng hắn phòng làm việc đi tới. Tiếng bước chân của hai người đều rất cấp bách. Là loại kia không kịp chờ đợi cảm giác. Trương Viễn thả ra trong tay kích quang bút. Trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tất cả đều như hắn sở liệu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.